Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, Giáng Lâm Thánh Vực, Đạo Lăng khởi hành, đi tới Thánh Vực, hắn cũng không biết này vừa đi khi nào mới có thể trở về Huyền Vực, này vừa đi cũng không biết sẽ tao ngộ ra sao huyết chiến. Trong truyền thuyết Thánh Vực, địa vực vô cương, là huyền vực diện tích hơn vạn lần. Này một vực quá to lớn. Kịch truyền thuyết vùng đất này phi thường đặc biệt. Tinh khí đất trời dồi dào. Khắp nơi đều có long mạch tồn tại. Địa linh nhân kiệt A. Sinh ra kỳ tài tự nhiên đếm không xuể. Đây là một cái đại thế giới. Một cường giả mới có thể sinh tồn thế giới. Một cái vạn tộc san sát thế giới. Tiểu tử, tại sao ta cảm giác này đường hầm hư không có chút không ổn định? Đã là mười mấy ngày, Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở đường hầm hư không bên trong. Trúc Long có vẻ phi thường, không yên tĩnh. Con mắt không ngừng nhìn quét bốn phía không gian. Nó cảm giác thấy hơi không gian nhỏ bé vặn vẹo. Đạo Lăng mở mắt ra, liếc chéo Trúc Long, cười nhạo nói. Ta nói Trúc Long, ngươi liền điểm ấy tiền đồ, nếu là sợ sệt liền trở về đi, tiết kiệm ngươi gặp phải thánh vực người liền sợ hãi đến trực run lên. Ngươi nói láo, ta Long Bá Thiên sẽ sợ. Trúc Long giận dữ, chừng hai mắt quát, bản Long chính là trời sinh lòng đất đệ nhất vô nhị Trúc Long. Trong cơ thể tồn tại máu rồng, làm sao sẽ sợ? Ngươi bớt ở chỗ này cho ta bôi đen. Ngươi cũng đừng thổi. Mấy ngày nay là ai thân thể đang run rẩy? Ta xem ngươi chính là sợ. Kịp lúc trở về đi thôi. Đạo Lăng cười nhạo. Ngươi nói láo. Bản vương đây là kích động ngươi có hiểu hay không? Trúc Long quát. Bản vương gần giá lâm thánh vực. Chờ thánh vực tu sĩ quỳ bái. Đây là kích động ngươi có hiểu hay không? Được chưa Trúc Long, liền ngươi chút thực lực này còn đi thánh vực chờ người quỷ bái. Ta phỏng chừng vừa qua khỏi đến liền bị người rút gân lột ra cho ăn. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Đáng ghét, nếu không là bản Long dùng bảo huyết đem tiểu tử ngươi cứu. Hao tổn ta ngàn năm đạo hạnh, bản Long làm sao có khả năng sẽ như vậy nhược. Trúc Long một trận tức đến nổ phổi. Trước kia hắn ngàn trượng thân thể, hiện tại liền còn lại 10 trượng không tới. Nó đối với chuyện này trước kia còn không có cảm giác gì, nhưng là hiện tại đều giết vào thánh vực. Điều này làm cho Trúc Long canh cánh trong lòng a. Nó rõ ràng thánh vực đó là nơi nào. Không có thực lực rất dễ dàng có chuyện. Đó là ngươi quá tham lam. Đừng tưởng rằng ta không biết. Mộng Vũ đều cho ta nói rồi, là tiền bối dùng một môn đại thần thông cho ngươi trao đổi. Môn này đại thần thông đến cùng là cái gì? Đạo Lăng híp mắt hỏi, cái gì đại thần thông? Ta làm sao biết cái gì đại thần thông? Đừng nghe nàng nói mò, căn bản chuyện không hề có, Trúc Long đầu riêu như là trống bỏi. Đánh chết đều không thừa nhận. Nó không chỉ có tham tài, hơn nữa là cái thần dự của. Tiểu tử ngươi đừng đánh xóa, đem âm dương đạo đỉnh giao ra đây cho ta. Còn có bản Long âm dương đạo thạch. Trúc Long hung thần ác sát giết gào. Đối với âm dương đạo đỉnh nhớ mãi không quên. Còn có Đạo Lăng đã từng trộm cắp quá nó tàng bảo khố. Trúc Long, làm người không thể như thế, không phóng khoáng. Ngươi xem một chút ngươi bằng đại eo thô, vừa nhìn chính là phú hào. Đạo Lăng thổi phồng một câu, để Trúc Long đầy mặt ngạo khí. Hừ nói, đó là tự nhiên, bản thân rồng ra vô số, bảo vật vô cùng. Ai dám cùng bản vương so với bảo vật? Trúc Long mới vừa nói xong, nó móng vuốt bưng mõm rồng, sửa lời nói, chỉ đùa một chút. Bản Long cái gì đều không có, cùng đòi mạng, cơm đều ăn không nổi. Đạo Lăng hừ một tiếng, Trúc Long Tàng bảo khố nó lại không là chưa tiến vào quá. Bên trong quả thực là một cái thần tàng a. Hắn đều sắp không nhịn nổi đem Trúc Long làm thịt rồi. Cướp sạch trên người nó tài bảo. Trúc Long run rẩy một cái. Nó quát, tiểu tử ngươi làm gì? Ta xem ánh mắt của ngươi không đúng. Ngươi thiếu đánh bản long chú ý. Ta có thể nói cho ngươi. Bản long hậu trường cứng rắn đây. Ngươi dám động ta một hồi. Bản long nhường ngươi ở thánh vực nửa bước khó đi. Đạo lăng cau mày. Trong mắt của hắn nhìn quanh ở bốn phía. Mơ hồ phát hiện không gian này vặn vẹo có chút lợi hại. Răng rắc. Làm một tia nhỏ bé nứt toát âm xuất hiện thời điểm. Trúc Long sợ hãi đến cả người vảy đều ở dựng thẳng. Cả người bốc khí lạnh. Nhìn thấy không gian này nứt ra một cái lỗ hổng. Nó sợ hãi nói. Không gian nứt ra rồi. Xong. Xong. Bản Long muốn xong. Cái này vết nứt ở từng bước tăng lớn. Mơ hồ có hư không bão táp thổi đi vào. Hơn nữa bốn phía không gian cũng từng bước nứt ra. Trúc Long nổ quát, tiểu tử, ngươi làm ra chuyện tốt. Không gian này một khi nổ tung, chúng ta cũng phải đi ngao du vũ trụ. Đến thời điểm sẽ sống sống chết đói. Này không giống như ngươi. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi cùng đều ăn không nổi. Nhường ngươi miễn phí đi ngao du vũ trụ. Ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Đạo Lăng cố gắng chấn định nói rằng. Đừng đùa, cái này vượt vực hư không trận làm sao sẽ nứt ra. Một đầu khác hư không trận có phải là hủy diệt rồi. Trúc Long trên người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đạo Lăng một trận hãi hùng khiếp vía. Đây chính là vượt vực hư không trận. Nếu là ở nửa đường trên nổ tung, đến thời điểm bọn họ thật sẽ bị đánh vào trong vũ trụ. Tiên sư nó. Bản Long thực sự là ngã tám đời huyết mốc. Trúc Long gào hào liên tục. Không ngừng rít gào. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Để Trúc Long sợ đến chớp mắt bại liệt trên đất. Nó trượt trượt một hồi liền thoan đến Đạo Lăng phía sau lưng. Sợ hãi con mắt nhìn thấy không gian này nằm dày đặc vết nứt. Không được. Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc. Nứt ra lỗ hổng lập tức gãy ra đến hư không loạn lưu. Hướng về hai người bọn họ điên cuồng bạo xung. Hắn cả người khí tức dâng lên. Như một tôn đại hỏa lô đứng sững ở nơi này thiêu đốt. Dâng lên vô cùng vô tận tinh lực. Hướng về bốn phía hư không bão táp chống lại mà đi. Đại ca ngươi mau đưa ta thu hồi đến. Ngươi lúc này cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Nếu không là bản long huyết ngươi đã sớm chết. Bản long nhưng là tổn rơi xuống ngàn năm đạo hạnh. Trúc Long ở kêu thảm thiết. Kém chút bị hư không bão táp thổi phi. Nó móng vuốt cầm lấy Đạo Lăng ống tay áo. Hét thảm đứng dậy. Mặc cho hư không bão táp ở khủng bố. Đạo Lăng đứng sững ở nơi này lù lù bất động. Tinh lực của hắn quá cường thịnh, hư không bão táp đều rất khó lay động thân thể của hắn. Bàn tay của hắn đột nhiên một chảo, đem máu me khắp người Trúc Long thu vào động thiên bên trong. Trong cơ thể hắn tinh lực cũng bỗng nhiên cuồn cuộn, tam chuyển kim thân trong nháy mắt mở ra, tựa hồ một tôn thần ma đứng sững ở trong vũ trụ. Khí thôn sơn hà. Tinh lực ở cuồn cuộn rít gào, điên cuồng áp lực thấp bốn phía hư không loạn lưu. Thế nhưng rất nhanh thân thể của hắn chảy máu. Đạo Lăng cảm giác hư không bão táp càng ngày càng đáng sợ. Có rất nhiều đều rót vào hắn thể phách bên trong. Nhanh, mau hơn chút nữa. Cái này đường hầm hư không còn chưa từng triệt để nổ tung. Đạo Lăng con mắt gắt gao nhìn chòng chọc phía dưới. Hắn mơ hồ nhìn thấy đại địa. Phía trước khẳng định là lục địa. Nhất định phải lạc ở trên mặt đất. Bằng không sẽ bị hư không loạn lưu đè nát. Dưới bầu trời là một mảnh mênh mông vô bờ biển rừng, xanh mượt lá cây theo gió phấp phới, như là một mảnh lục hải đang phập phồng. Mảnh rừng núi này vô cùng lớn lao, mênh mông vô bờ, núi rừng bên trong có tu hành khiếp người mãnh thú cất bước, lộ ra khủng bố gợn sóng. Đâu đâu cũng có một bộ man hoang khí tượng. Ở một cái trong hẻm núi lớn, có hai phe nhân mã ở đối kháng. Trên mặt đất rơi ra không ít hài cốt, con, từng khẩu sát kiếm bạo phát thấu xương ánh kiếm, soi sáng thiên địa đỏ như máu một mảnh. Loại này sát khí quá khốc liệt, làm người sởn cả tóc gáy. Đây là một đám người, nói chuẩn xác như là một đám cỗ máy giết người, cầm sát kiếm, mông lung trong huyết vụ, lạnh lẽo con mắt như là rắn độc như thế, nhìn chằm chằm phía trước mấy người. Bọn họ dĩ nhiên là địa vực điện người. Là ai treo giải thưởng chúng ta? Một cô gái thở dốc gấp gáp, khóe miệng ngậm lấy huyết, trong con ngươi lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Sợ hãi nói, tổng cộng 3 cái người. Đứng ở phía trước chính là một vị thiếu nữ mặc áo xanh, mỹ nhân vầng trán, da thịt óng ánh nhạt nhụi, thân thể mềm mại mông lung ở một tầng màu bít lục mưa ánh sáng bên trong, như mộng như ảo. Nàng toàn thân cũng lộ ra một loại mênh mông hơi thở sự sống, như một cây tiên hoa ở chỗ này nở rộ. Tên thiếu nữ này phi thường đặc thù, lại như là một viên sinh mệnh thần thụ đang phát sáng. Đoan Mộc Trường Thanh thu thủy con ngươi nhìn này mười mấy cái địa vực điện người. Nàng cũng hơi nhíu mày, những người này lai giả bất thiện, hơn nữa vẫn ở ngăn cản các nàng, thật giống ở chờ cái gì người đến. Trường Thanh tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là dừng lại, nếu là ở đi về phía trước một bước, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Tiếng cười âm lãnh xuất hiện, một cái người áo đen đứng ra dùng lạnh lẽo mà lại hí ngược lại nói, ta cũng không muốn Trường Thanh tiểu thư tiêu hương ngọc tổn. Ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Trường Thanh tiên tử, nếu là ngươi chết rồi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đau lòng, đáng ghét. Đoan Mộc Trường Thanh bên cạnh một cô gái cắn răng nói, Trường Thanh tỷ tỷ không muốn lại lưu thủ, khai sát giới đi. Đoan Mộc Trường Thanh lông mày nhăn càng chặt, trên gương mặt lộ ra một vệt mềm mại làm người không nhịn được muốn thương tiếc. Của nàng tay ngọc ở nắm chặt, từ suốt đạo cho rằng chưa từng lái qua sát giới nàng, đối với chuyện này còn có chút dãy dụa. Ngay vào lúc này, trong con ngươi của nàng lướt ra khỏi kinh sắc, ngẩng đầu nhìn phía hư không, ầm ầm ầm, tầng tầng hư không trong nháy mắt sụp ra, tựa hồ một tôn quái vật khổng lồ dáng thế, sống sờ sờ ép vỡ vùng thế giới này. Khí tức kinh khủng mang theo hỗn độn quang, từ trên vòm trời rơi xuống, để địa vực điện mười mấy người kinh hãi vẻ. Bọn họ căn bản không có khả năng chạy trốn. Đây là hư không loạn lưu đánh xuống đến, đem dưới nền đất bao phủ. Mười mấy người này như run rế giống như vậy. Một cái tiếp vừa mới bắt đầu nổ tung. Trời ạ, là vị tiền bối kia đi ngang qua đã cứu chúng ta. Dĩ nhiên có thể xúc động hư không loạn lưu đánh giết địa vực điện sát thủ. Ba người đồng thời ngốc tiết. Trong đó một cái nữ tử kích động nói, hết chương.